Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, Ma Vương Trấn Thánh Thể. Nguyên lai là dạng này. Hứa Phong bọn người giật mình gật đầu, nhìn kỹ một chút cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên. Chính như Vương Thần lời nói, người kia huyết mạch xác thực không đủ hòa hợp, có khuyết điểm. Mấy người lại nhìn một chút Vương Thần, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này ở chung, bọn hắn phát hiện cái sau tri thức vô cùng uyên bác. Chớ nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng kiến thức vượt xa bọn hắn những người này. Hắn vô luận là công pháp chiến kỹ, luyện đan trận pháp, các phương diện đồ vật đều phi thường thông hiểu. Chính là rất nhiều bọn hắn xưa nay không từng nghe qua thượng cổ bí văn, Vương Thần cũng là cực kỳ hiểu rõ. Hứa Phong cười nói, Vương huynh đệ, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tiểu thánh thể cũng không có cái gì không tầm thường. Cũng không phải, Vương Thần khoát khoát tay chỉ, nói, tiểu thánh thể mặc dù so ra kém thánh thể, nhưng lại xa xa vượt qua bất kỳ thần thể. Bởi vì loại thể chất này mang theo một cái thánh chữ. Nếu có đại cơ duyên tình huống dưới, tiểu thánh thể là có cơ hội bù đắp huyết mạch, từ đó bước vào truyền thuyết kia bên trong thánh nhân cảnh giới. Bất quá rất khó, phần lớn tiểu thánh thể là không có cơ hội tiến vào bù đắp huyết mạch. Muốn bù đắp thánh máu, cần đặc biệt thánh dược. Lý Vũ Dương gật đầu. Thánh dược hắn vẫn là nghe nói qua, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là nghe nói. Từ khi đại phá diệt về sau, thiên vực liền chưa nghe nói qua có ai đạt được thánh dược. Tiểu thánh thể thần sắc cao ngạo, không coi ai ra gì đi đến quyền ấn bi trước mặt. Chớ nhìn hắn cảnh giới không cao, lại phi thường tự ngạo. Bất kỳ người nào đều không để trong mắt, không biết thánh thể có thể đánh ra bao sâu quyền ấn. Tất cả mọi người ở đây đều trừng to mắt, không nháy một cái nhìn xem thiếu niên. Oanh, thiếu niên xuất thủ, đột nhiên đối quyền ấn bi đánh ra một quyền. Hắn thần thể đang phát sáng, sáng chói kim quang tựa như liệt nhật, đem hắn làm nổi bật tựa như thiếu niên thần quân. Phốc, tiểu thánh thể nửa cái cánh tay lâm vào quyền ấn bi. Cánh tay rút ra về sau, quyền ấn bi bên trên xuất hiện một cái lỗ thủng, có gần một thước sâu. Ông trời của ta, quá mạnh, đây chính là thánh thể nha. Đây mới là vạn cổ không một cái thế nhân kiệt. Đến này đệ tử, thật là ta Bắc Đấu Tông vô thượng vinh hạnh. Đáng sợ, nguyên lai chúng ta phàm thể, cùng thánh thể ở giữa, có như thế to lớn khác biệt. Đám người giật mình không hiểu, ngơ ngác nhìn cái kia môi hồng răng trắng thiếu niên. Trong lòng rung động không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Vẻn vẹn tiểu thánh thể cứ như vậy lợi hại. Nếu là thánh nữ Phật tử tới, còn không phải một quyền đánh xuyên quyền ấn bi. Hứa Phong liền mới phản ứng được, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Tiểu thánh thể cười ngạo nghễ, khinh thường nhìn lướt qua bên trong si ngốc đám người, từng bước một đi trở về trong đám người. Thác Bạt huynh nghĩ như thế nào? Các ngươi tán tu bên trong nhưng có nhân vật như vậy. Ô Đoan khóe miệng hiển hiện ý cười. Ha ha ha, ô sư huynh chớ có nói giỡn. Tán tu bất quá là một đám người ô hợp. Bắt bọn hắn cùng thánh thể so sánh, đây là đối thánh thể khinh nhờn. Tiêu Liên Ngọc khoản động Kim Liên, thanh âm thanh thúy, lời nói ra lại làm cho tất cả tán tu nhẫn nhịn một ngụm nộ khí. Thác Bạt Dũng thần sắc không thay đổi, nói, thánh thể xác thực bất phàm, nhưng là ta tán tu bên trong cũng có người không kém gì hắn. Đúng thế, chúng ta tán tu bên trong cũng có nhân vật nghịch thiên. Không ít tán tu nghe Thác Bạt Dũng, lập tức phản ứng lại, nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Ha ha, Thác Bạt huynh, ngươi ta đều không phải là tiểu hài tử, hẳn là ngươi bắt ta trêu đùa không thành. Không kém gì thánh thể tán tu võ giả, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức kiến thức. Ô Đoan cười lắc đầu, hắn cũng không cho rằng tán tu bên trong còn có thánh thể. Đúng rồi, Thác Bạt huynh ngược lại là như thế nào nói đùa, các ngươi thánh thể đâu, lôi ra đến để cho chúng ta kiến thức một chút. Long Hách cũng đi ra, khoanh tay cười khẩy nói. Tiêu Liên Ngọc bọn người là một bộ không tin bộ dáng. chỉ có Âu Dương Thường Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Người khác không biết cái sau tồn tại, Âu Dương Thường Phong nhưng rất rõ ràng. Đến bây giờ hắn đều một mực không rõ, thiếu niên ma vương đến tột cùng là loại nào thể chất. Thác Bạt Dũng cười nói, Long huynh hiểu lầm, ta nói tên thiên tài này cũng không phải cái gì thánh thể, mà là một cái phàm thể. Phàm thể, ha ha ha, Thác Bạt huynh thật sự là càng nói càng không có yên lòng. Dạng gì phàm thể có thể cùng thánh thể đánh đồng? Ô Đoan xem thường, một đôi con ngươi tại tán tu trong trận doanh không ngừng bắn phá. Nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện mánh khóe. Ha ha ha, vậy liền mời hắn ra thử một chút đi, để cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Tiêu Liên Ngọc nói chuyện đồng thời, khinh bỉ ra mặt, nàng mới sẽ không tin tưởng sẽ có sánh vai thánh thể phàm thể. Dưới cái nhìn của nàng, thánh thể là giữa thiên địa mạnh nhất thể chất, không người có thể đưa ra phải. Đừng nói Tiêu Liên Ngọc không tin, chính là ở đây võ giả, cũng không có người tin tưởng. Ha ha, Vương huynh đệ, còn xin xuất thủ thử một lần. Thác Bạt Dũng quay người, ánh mắt rơi vào Vương Thần trên thân. Vương Thần cười khổ, từng bước một đi ra. Hắn cũng không định khảo thí. Trong lòng mình rõ ràng, một khi hắn xuất thủ, tất nhiên sẽ gây nên các tông thần cảnh cường giả chú ý. Hắn tâm đều tại huyền vực, cũng không muốn cùng thiên vực những thế lực này có quá nhiều liên lụy. Bất quá Thác Bạt Dũng đã mời, trước mắt bao người, hắn làm sao cũng phải cấp đối phương một bộ mặt. Ha ha ha, cái gì? Vẫn là một cái linh thủy cảnh võ giả, mà lại niên kỷ như thế lớn linh thủy cảnh, chỉ bằng hắn có thể cùng thánh thể so sánh. Thật sự là lời nói vô căn cứ. Đây rõ ràng chính là một cái phàm thể. Có thể hay không trên quyền ấn bi lưu lại ấn ký còn hai chuyện đâu. Bắt hắn cùng thánh thể so sánh, tán tu thật sự là không mặt mũi. Thiếu niên ma vương, quả nhiên là hắn. Không biết lực công kích của hắn mạnh bao nhiêu. Nhìn thấy Vương Thần đi tới, ở đây phần lớn người đều lộ ra vẻ khinh thường. Cũng có người nhận ra hắn. Ha ha ha, Thác Bạt huynh nói chính là hắn. Ô Đoan bọn người cười. Bọn hắn đều không có nhìn ra Vương Thần có bất kỳ điểm đặc biệt. Phốc, Vương Thần tiện tay đánh ra một quyền. Không có bại lộ bất kỳ linh khí cùng khí thế. Vẻn vẹn phổ phổ thông thông một kích nhục quyền. Quyền ấn bi liền bị đánh xuyên. Trước sau trong suốt, rát Ô Đoan đám người tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Tròng mắt rơi mất một chỗ. Cái này, mẹ ruột của ta nha. Ta thấy được cái gì? Quyền ấn bi bị đánh xuyên. Hắn là thế nào làm được? Thiếu niên này sử dụng yêu thuật gì? Chưa hề chưa nghe nói qua có người có thể đánh xuyên qua quyền ấn bi. Chẳng lẽ hắn là trận pháp sư? Gian lận không thành. Thiếu niên ma vương vậy mà đáng sợ như thế. So thánh thể còn cường đại hơn. Toàn bộ diễn võ trường sôi trào. Ngàn vạn đạo ánh mắt bất khả tư nghị đều rơi vào Vương Thần trên thân. Ô Đoan, Tiêu Liên Ngọc, Long Hách bọn người choáng váng. Bọn hắn cách gần nhất, nhìn cũng rõ ràng nhất. Thiếu niên kia rõ ràng không dùng một điểm linh khí, cũng không có xúc tích lực lượng. Chính là nhẹ nhàng đánh ra một quyền, quyền ấn bi liền bị đánh xuyên. Không được, tiểu tử này thật là đáng sợ. Nhất định phải mau chóng giết hắn. Quyết không thể để hắn tiến vào vương giả cảnh giới. Âu Dương Thường Phong trên mặt anh Tuấn. Giờ phút này đã hiện đầy sát cơ. Trêu chọc như thế cửu địch. Thật là để trong lòng của hắn bất an. Đây cũng quá không kiên nhẫn đánh đi. Vương Thần bĩu môi. Hắn vốn là không có đánh xuyên quyền ấn bi dự định. Công kích thời điểm cũng không chút dùng sức. Nhưng hắn tựa hồ quên. Hắn chỉ là linh thủy 9 tầng võ giả. Phổ thông linh thủy 9 tầng võ giả có thể phát huy nhiều ít chiến lực. Hắn đã sớm không có cái gì khái niệm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một cái ngón tay liền có thể đè chết vô số linh thủy 9 tầng võ giả. Ha ha, mấy vị, hắn cùng thánh thể tương đối như thế nào? Thác Bạt Dũng vuốt cằm, cười hỏi, hắn Ô Đoan bọn người không phản bác được. Nếu như chỉ bằng vào quyền ấn bi bên trên tạo thành lực công kích đến xem, thiếu niên này mạnh hơn thánh thể nhiều lắm. Hắn là cái gì thể chất? Ô Đoan nhíu mày hỏi. Thác Bạt Dũng nói, ta không phải đã nói rồi sao? Vương huynh đệ chỉ là phàm thể. Không có khả năng, người gạt người, giữa thiên địa nào có đáng sợ như vậy phàm thể? Tiêu Liên Ngọc nghi ngờ nói, thiên địa lớn biết bao, chưa nghe nói qua nói rõ ngươi vô tri. Có ít người cùng sự tình là không thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối đãi. Thác Bạt Dũng giễu cợt, ngươi, mấy người nói chuyện trời đất công phu. Vương Thần yên lặng đi trở về đám người. Soát, lúc này một bóng người lóe lên, đi tới Vương Thần trước mặt, chính là tiểu thánh thể Tiêu Thanh Trác. Hắn khinh thường mở miệng nói, tiểu tử, ta không tin ngươi có thể đánh xuyên quyền ấn bi. Ngươi nhất định là gian lận. Vương Thần khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, có liên quan gì tới ngươi? Ha ha ha, thừa nhận đi, nói, ngươi trên quyền ấn bi động cái gì tay chân? Tiêu Thanh Trác ngạo nghễ cười to, tiếng nói rất lớn, hắn mới không tin đồng cấp tình huống dưới, có người có thể tại lực công kích bên trên vượt qua hắn. Chẳng lẽ thiếu niên này thật sự là gian lận? Rất có thể. Đám người cũng đều quăng tới ánh mắt nghi hoặc, không ít người bắt đầu chất vấn. Suy nghĩ kỹ một chút, thiếu niên hoàn toàn chính xác có gian lận hiểm nghi. Nào có người mảy may khí thế không hiện, liền nhẹ nhõm đánh tan quyền ấn bi. Tiêu Thanh Trác ngón tay Vương Thần, mở miệng khiển trách, tiểu tử, dám ở chúng ta Bắc Đấu Tông quấy rối, ngươi thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Cút, Vương Thần quát lạnh một tiếng. Hắn lười nhắc cùng thiếu niên này tranh luận, phá hư quyền ấn bi, tội đáng chết vạn lần. Người đi chết đi, Tiêu Thanh Trác nổi giận, thân là thánh thể, khi nào bị người như thế răn dậy qua, nâng lên nắm tay đối Vương Thần đánh tới. Đại dương mênh mông thánh máu chảy động, kim quang vạn đạo, tiểu thánh thể nhìn như đơn giản một kích, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Vương Thần lập thân bất động, chờ công kích của đối phương nhanh đến trước mắt lúc, duỗi ra ngón tay tại đối phương trên nắm tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, thánh thể Tiêu Thanh Trác sắc mặt biến đổi lớn, chỉ cảm thấy một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng tác dụng ở quả đấm của hắn, nắm đấm lập tức bị đánh ra một cái lỗ máu, thân thể của hắn bay rớt ra ngoài mấy trăm trượng. Thật là lợi hại, hắn không có gian lận, thánh thể cũng đánh không lại hắn. Đám người kinh hãi, cái này thiếu niên vô danh quá hung, vừa mới đơn giản một kích liền có thể nhìn ra, thánh thể cùng hắn so kém xa, người không có khả năng, đây không có khả năng. Tiêu Thanh Trác ho ra máu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn xuất thế đến nay tung hoành vô địch, chưa bao giờ thảm như vậy bại qua, hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, thiếu niên ở trước mắt. Đơn chỉ liền có thể trấn áp hắn. Ta muốn giết ngươi. Tiểu thánh thể hai con ngươi xích hồng, cầm trong tay vương giả binh giết tới đây. Thiếu niên chưa từng có từng chịu đựng loại đả kích này, hắn đã mất đi lý trí, toàn thân linh khí quán thâu trường kiếm, đạo đạo kim mang sáng chói lóa mắt. Xoẹt, trường kiếm tốc độ cực nhanh, chớp mắt mà dừng, đâm thẳng Vương Thần mi tâm. Cái sau thần sắc không thay đổi, đưa tay đánh ra một quyền, cùng mũi kiếm của đối phương tiếp xúc, vẫn là phổ phổ thông thông một quyền. Răng rắc, vương giả binh ứng thanh mà đứt, tiểu thánh thể toàn bộ cánh tay bị quyền kình xoắn nát. Thân thể bị đánh ra mấy cái huyết động, xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Hắn tàn phá thân thể lần nữa bay rớt ra ngoài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.